Mỹ nhân câm đầu nghe. Chương 40, bạn đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau sự việc náo loạn dẫn đến chuyện đêm qua, dù vì lý do gì đi nữa, nguyên nhân chính vẫn là do Ngô Thính rời nhà mà không thông báo cho Nhiễm Linh biết hành tung của mình. Thêm vào đó là việc không trả lời tin nhắn của nàng kịp thời, khiến sự bất an vốn có của Nhiễm Linh bị phóng đại quá mức. Không muốn để nàng tiếp tục lo lắng như đêm qua, trước khi ra khỏi nhà, Ngô Thính quay lại phòng ngủ chính, tìm chiếc điện thoại mà Nhiễm Linh đã tùy tiện ném lên sofa đêm qua. Dùng điện thoại của mình nhắn cho nàng hai tin thông báo về việc mình đi đâu. Rồi đặt điện thoại phòng ngủ phụ, bên cạnh người phụ nữ đang ngủ say. Như vậy, khi Nhiễm Linh mở mắt ra sẽ thấy ngay tin nhắn báo cáo của Ngô Thính. Tránh để nàng suy nghĩ lung tung đến mức bật khóc, rồi gây chuyện, biết rằng nàng nhất định sẽ tìm cô khi thức dậy. Ngô Thính không để chế độ im lặng trên điện thoại khi rời khỏi nhà, thỉnh thoảng lại liếc màn hình xem tin nhắn. Tuy nhiên, cô không ngờ rằng Nhiễm Linh lại gọi cho mình, gọi điện nhưng chẳng nói gì, chỉ phát ra những âm thanh mơ hồ, không rõ nàng đã tỉnh táo chưa, hay vẫn còn say rượu như đêm qua. Rời khỏi văn phòng và bước vào thang máy, Ngô Thính nhấn nút xuống tầng hầm và mở cuộc trò chuyện được ghim lên đầu trong WeChat. Hỏi, chị dậy rồi à? Nhiễm Linh đã ngủ nướng rất lâu. Lúc này chỉ còn chưa đầy 20 phút là đến giờ nghỉ trưa. Không biết nàng đang làm gì, mãi đến khi Ngô Thính ra khỏi thang máy và ngồi vào xe, Nhiễm Linh mới trả lời tin nhắn. Ừ, Nhiễm Linh, dậy rồi. Ngô Thính mỉm cười, gửi tin nhắn thoại cho nàng. Tôi nhờ dì Tống chuẩn bị bữa sáng cho chị. Muốn ăn gì không? Nhưng thay vì bữa sáng, Nhiễm Linh lại quan tâm đến điều khác. Nàng hỏi, Thính Thính vẫn bận à? Đã sắp đến giờ nghỉ trưa. Ý tứ trong câu nói của chị Linh làm sao Ngô Thính có thể không hiểu được. Nhưng cô vẫn không nói cho nàng biết mình đã ngồi vào xe và chuẩn bị về nhà. Cố tình đáp, vẫn bận lắm, chắc phải tối mới về được. Một lúc sau, Nhiễm Linh mới nhắn lại, Thính Thính vất vả quá. Có điều gì đó trong giọng điệu của nàng. Câu nói đơn giản nhưng qua miệng Nhiễm Linh lại trở nên mềm mại, nũng nịu hơn hẳn, Ngô Thính có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đang rũ xuống, đầy buồn bã của nàng. Ngô Thính biết, nàng thực sự quá phụ thuộc, quá dính người. Nhiễm Linh lấy lại tinh thần, nhắn, tối nay Thính Thính muốn ăn gì? Chị sẽ nấu. Ngô Thính không từ chối. Vậy để tôi nghĩ xem. Nhiễm Linh, vậy nha, đều trung tâm thành phố, công ty chỉ cách nhà 15 phút lái xe. Khi Ngô Thính về đến nhà, Nhiễm Linh thậm chí còn chưa rời khỏi giường. Bước vào nhà, dì Tống đang chuẩn bị bữa trưa, nói với Ngô Thính rằng Nhiễm Linh vẫn còn trong phòng. Bữa trưa sắp xong rồi, đã chuẩn bị cháo cho Tiểu Linh, lát nữa thì gọi nàng xuống ăn cùng. Ngô Thính gật đầu, lên lầu. Khi mở cửa phòng ngủ, Ngô Thính thấy Nhiễm Linh nằm nghiêng, quay lưng lại với cô, nằm trong chăn ôm gối. Không biết có phải đã ngủ lại hay không, Ngô Thính nhẹ nhàng bước tới bên giường. Nhiễm Linh nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, nàng đã tỉnh, đôi mắt còn đọng chút buồn ngủ, trông càng thêm ngoan ngoãn, dịu dàng và có phần yếu đuối. Vừa rồi chị Linh gọi điện cho tôi trong mơ à? Ngô Thính đứng bên giường, mỉm cười nhìn nàng. Nhiễm Linh chớp chớp mắt, trông có vẻ rất ngạc nhiên. Nàng chống người, bò dậy từ trên giường, trông giống như một con cáo vừa thức dậy. Nàng chẳng màng đến việc mình chẳng mặc gì, khỏa ân bò đến bên giường, quỳ gối ôm chặt lấy Ngô Thính. Ngô Thính thở hắt, đón lấy nàng. Với tư thế này, đầu Nhiễm Linh vừa vặn dựa vào xương quai xanh của Ngô Thính. Bờ ân, ực mềm mại áp sát vào cơ thể cô, không thể tách rời. Mùi hương từ cơ thể của người phụ nữ tỏa ra thơm ngát. Nhiễm Linh thật sự quá dính người. Đêm qua cũng vậy, khi L, Am T, I, NS thì ốt chặt. Sau khi xong việc cũng phải ôm cô ngủ. Người phụ nữ này quá nũng nịu, hoàn toàn trái ngược với ấn tượng đầu tiên của Ngu Thính về nàng. Ban đầu, Nhiễm Linh trông có vẻ rất dịu dàng, thiên về sự thông minh, điềm đạm và độc lập. Không ngờ rằng, ở bên trong, nàng lại dính người đến thế. Cuộc điện thoại ban nãy thực ra là một cách để Nhiễm Linh làm nũng. Cũng là để phàn nàn với Ngu Thính, vì nàng không hài lòng khi tỉnh dậy mà không thấy người đã cùng mình hòa hợp đêm qua. Ôm lấy người phụ nữ mềm mại như đậu hũ trong lòng. Ngu Thính cúi người, lấy tấm chăn trên giường phủ lên vai nàng, nhẹ nhàng nói, sẽ bị cảm lạnh đấy. Sự xấu hổ của Nhiễm Linh đến chậm một nhịp, khi nhận ra mình không mặc quần áo, nàng vội vàng kéo chặt lấy chăn, cúi mắt không dám nhìn Ngu Thính. Họ cứ thế ôm nhau rất lâu, Nhiễm Linh không muốn buông tay, còn Ngu Thính cũng không thúc giục, để nàng thoải mái tận hưởng khoảnh khắc này. Chị Linh, Ngu Thính khẽ gọi tên nàng, âm thanh nhẹ nhàng như lời thì thầm. Nhiễm Linh nghe thấy, nàng đáp lại bằng cách siết chặt cánh tay ôm lấy Ngu Thính. Nhẹ nhàng cọ vào xương quai xanh của cô, Ngu Thính thì thầm hỏi, say rượu có nhức đầu không? Không nhức, Nhiễm Linh lắc đầu, Ngu Thính cúi đầu thấp hơn, cằm chạm vào đỉnh đầu của nàng, giọng nói vang lên ngay bên tai. Còn chỗ khác có khó chịu không? Cả hai đều không quên chuyện xảy ra đêm qua. Hơn nữa Nhiễm Linh không bị mất trí nhớ vì rượu. Tất cả những ký ức về nước trong bồn tắm và sự mềm mại của giường đều còn vẹn nguyên trong tâm trí nàng. Ngu Thính cũng không giả vờ quên, thậm chí còn chủ động nhắc lại, quan tâm một cách mờ ám đến cảm nhận của Nhiễm Linh. Có lẽ cảm thấy hơi xấu hổ. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên chị Linh phải đối mặt với một vấn đề thẳng thắn như vậy. Nhưng cảm giác chủ yếu của nàng vẫn là vui sướng. Nhiễm Linh vô thức siết chặt lớp vải mềm mại sau lưng Ngu Thính. Nàng nghĩ, sao có thể khó chịu được chứ? Ngu Thính làm tất cả mọi việc đều rất thành thạo. Nhiễm Linh nhớ rõ ánh mắt của cô khi nhìn mình. Đôi mắt nheo lại với vẻ hài lòng và tự tin. Giống như một con báo cái cao lớn và dũng mãnh, sẵn sàng nuốt chửng nàng. Thình thình dễ dàng khiến nàng đạt đến đỉnh điểm. Nghĩ đến điều này, Nhiễm Linh lại cảm thấy ghen tị. Chẳng phải đó là kỹ thuật đã được mài giũa qua bao nhiêu mối tình sao? Thật sự rất ghen tị. Nhiễm Linh không thể kìm được cảm giác ghen tuông đang dâng lên trong lòng. Nàng siết chặt Ngu Thính hơn. Những hành động dính người và ướt át của nàng như một cách trả lời đầy mờ ám cho câu hỏi của Ngu Thính. Không hề khó chịu, nàng rất thích, vô cùng thích, nhưng Ngu Thính khẽ cười, gương mặt rạng rỡ với ánh mắt thì dịu dàng. Cô vừa từ bên ngoài trở về, vẫn khoác trên mình bộ âu phục chỉnh tề, tạo nên sự tương phản rõ rệt với Nhiễm Linh, người chỉ quấn một tấm chăn mỏng manh. Tia, ân tia, ủi trong vòng tay cô. Ngu Thính biết Nhiễm Linh không muốn rời khỏi cô. Cô cố tình thể hiện mình là người nắm quyền kiểm soát bằng cách đẩy nhẹ Nhiễm Linh ra. Sau đó cô liếc nhìn nàng một cái rồi quay lưng bước đi. Nhiễm Linh ngơ ngác nhưng không hấp tấp vì nàng biết Ngu Thính không bỏ đi mà chỉ vào phòng thay đồ. Lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng treo trên móc. Bước trở lại giường, Nhiễm Linh bối rối nhìn cô, rồi thấy Ngu Thính nhẹ nhàng hạ móc áo xuống để chiếc áo sơ mi rơi trên cơ thể Tia, Ntia. Ủi của nàng, mặc vào, sự dịu dàng ban nãy đã biến mất, thay vào đó là giọng điệu lạnh lùng của Ngu Thính, giống như khi cô chất vấn Nhiễm Linh trong quán bar đêm qua. Chỉ có điều lần này không còn sự khẩn trương mà lạnh nhạt hơn nhiều. Nhiễm Linh không hiểu tại sao cảm xúc của cô lại thay đổi nhanh như vậy. Và tại sao đột nhiên bắt nàng mặc đồ, mà chỉ đưa cho nàng một chiếc áo sơ mi, không có nội y hay quần. Sự xấu hổ trào lên trong lòng nàng. Có phải Thính Thính đang muốn chơi trò tình thú với nàng? Chỉ mặc mỗi áo sơ mi, còn gợi cảm hơn cả không mặc gì. Không còn lựa chọn nào khác, căn phòng trở nên yên tĩnh đến mức ngột ngạt khi Ngô Thính không nói gì thêm. Tất cả dường như đều chờ đợi Nhiễm Linh làm theo lời cô. Nhiễm Linh đành bỏ tấm chăn xuống trước mặt Ngô Thính. Ngay lập tức, mặt nàng đỏ bừng, dưới ánh nhìn không mấy dịu dàng của Ngô Thính, nàng cố gắng mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh lên người. Thính Thính bị sao vậy? Cài xong nút áo thứ hai dưới xương quai xanh, Nhiễm Linh ngước lên nhìn cô. Chiếc áo sơ mi vừa vặn nhưng không đủ dài để che hết cơ thể. Đôi chân trắng nõn để lộ từ đùi, phần ngực ẩn hiện dưới lớp vải mỏng. Khuôn mặt nàng đỏ ửng vì kích động, vội vàng kéo tấm chăn che đôi chân. Giờ thì có thể nói cho tôi biết tại sao đêm qua chị lại chủ động đi uống rượu không? Thì ra Ngô Thính đang định tính sổ, cuối cùng thì việc này cũng phải được giải quyết. Ngô Thính thực sự muốn biết lý do gì mà Nhiễm Linh khiến cô lo lắng suốt cả đêm. Tìm kiếm nàng khắp nơi, liệu lý do đó có đủ để cô chấp nhận không? Biết rằng Nhiễm Linh không thể nói được, Ngô Thính nhặt chiếc điện thoại của nàng trên giường, rồi ném về phía nàng. Có thể gửi trực tiếp qua WeChat cho tôi. Giọng cô lạnh lùng, không mang theo chút cảm xúc nào. Chính sự lạnh lùng này khiến Nhiễm Linh nhận ra tình cảnh hiện tại của mình. Rất có thể Thính Thính đang tức giận với nàng. Ngô Thính đứng cạnh giường, cũng lấy điện thoại của mình ra và mở cuộc trò chuyện với Nhiễm Linh. Chờ nàng giải thích, Nhiễm Linh bắt đầu do dự, gõ rồi lại xóa. Một lúc lâu sau, Ngô Thính mới nhận được tin nhắn đầu tiên. Thính Thính và người yêu cũ sắp quay lại với nhau sao? Nỗi ấm ức trong lòng Nhiễm Linh vẫn chưa được xoa dịu. Đây là điều nàng đã muốn hỏi suốt từ tối qua. Nhìn thấy tin nhắn, Ngô Thính cau mày, thấy phản ứng không vui của cô. Nhiễm Linh liền gửi thêm một tin nhắn. Chị cứ nghĩ Thính Thính sẽ quay lại với người yêu cũ. Ngô Thính im lặng, cô đang suy nghĩ tại sao Nhiễm Linh lại nghĩ như vậy. Mọi chuyện dường như dần rõ ràng. Lúc trên đảo, Nhiễm Linh đã tỏ ra khó chịu vì thời nghi. Chiều hôm qua, khi họ đi xem triển lãm, sau khi chào thời nghi, nàng đột nhiên không khỏe, mặt tái nhợt, nàng có vấn đề với thời nghi. Hoặc có lẽ đã hiểu lầm rằng Ngô Thính và thời nghi vẫn còn mối quan hệ mập mờ. Vì vậy, khi gặp ác mộng và tỉnh dậy, gửi tin nhắn cho Ngô Thính nhưng không nhận được hồi âm. Với trái tim mong manh yếu đuối của mình, Nhiễm Linh đã mặc định rằng Ngô Thính đang ở bên thời nghi. Nàng không chịu nổi cú sốc này, không biết phải làm sao, nên đã quyết định ra quán bar uống rượu. Cả chuỗi suy luận logic hiện lên trong đầu Ngô Thính. Cúp máy, không trả lời tin nhắn, mất bình tĩnh, khiến Ngô Thính lo lắng suốt cả đêm. Tất cả vì nàng đã hiểu lầm Ngô Thính đã trở lại với thời Ninh. Ngô Thính im lặng. Nhìn Nhiễm Linh, ánh mắt cô lướt qua thân hình bán khỏa thân của nàng. Rồi bật cười, cô thực sự không thể hiểu nổi. Làm thế nào mà chị Linh đang ngồi bán khỏa thân trước mặt cô? Lại vừa cùng cô lên giường đêm qua, vẫn có thể hỏi cô muốn quay lại với người yêu cũ phải không? Có phải chỉ muốn được dỗ dành? Chỉ muốn một câu phủ nhận từ Ngô Thính. Chị Linh, Ngô Thính gọi nàng với giọng điệu trêu chọc, khóe mắt cong cong, nhưng ánh mắt lại lộ ra một chút ác ý, nếu chị nghĩ vậy. Đêm qua chị đã làm gì? Đêm qua, Nhiễm Linh ngây người nhìn cô, không hiểu ý cô là gì. Tại sao Thính Thính lại dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với nàng? Thật phù phiếm và quá xa lạ với Nhiễm Linh. Làm nàng cảm thấy bất an. Ngô Thính cười lạnh, nói tiếp, chị đã biết tôi sẽ quay lại với người yêu cũ, vậy mà vẫn ngủ với tôi. Chị định làm gì? Muốn tôi chịu trách nhiệm? Hay là... Ngô Thính nheo mắt, đầy ẩn ý. Nhiễm Linh bàng hoàng và tổn thương ngay lập tức. Thính Thính sao có thể nói ra những lời này? Sao cô lại nghĩ như vậy? Biết tôi sẽ quay lại với người yêu cũ, vậy có nghĩa là cô thật sự muốn quay lại với thời nghi sao? Vậy Nhiễm Linh là gì? chuyện đêm qua giữa họ là gì? Trong mắt Ngô Thính, đó chỉ là một cuộc tình một đêm không cần chịu trách nhiệm sao? Rõ ràng đêm qua hai người đã rất say đắm, Ngô Thính rõ ràng đã rất nồng nhiệt. Buổi sáng sau đêm ân ái, lẽ ra Nhiễm Linh phải được cô dịu dàng chăm sóc. Ngô Thính đúng là đồ vô lại, mũi đau nhức, nước mắt lại trào ra không kiểm soát được. Nhiễm Linh không thể ở lại bên cạnh cô thêm một giây nào nữa. Liền xuống giường, đi chưa được hai bước đã Ngô Thính kéo tay lại. Ngô Thính có sức mạnh hơn hẳn người phụ nữ yếu đuối trước mặt. Chỉ cần dùng chút lực, cô đã kéo Nhiễm Linh quay lại. Nhiễm Linh mất thăng bằng, ngã xuống giường trong tư thế lúng túng và hoảng sợ. Ngô Thính bước thêm hai bước, đầu gối trong chiếc quần âu chạm mạnh vào chân của Nhiễm Linh. Cô cúi đầu ngây thơ hỏi, chị Linh, chị định ra ngoài với dáng vẻ này để cho ai nhìn đây? Lời tác giả, chị Linh, cô ấy muốn xấu tính thì cứ để cô ấy làm thôi. Cách chương.